Chương 1512, hai cái mặt trời thiên địa dị tượng, 2. Lũ tiểu gia hỏa bị béo con thỏ giống lên cú nở dê không tức giận, từng cái ngồi hàng hàng ở bên cạnh, bưng lấy khuôn mặt nhỏ, nâng cầm lên, kiên nhẫn mà khẩn trương nhìn xem kia ngủ say tiểu Nam Hải. Trên bầu trời tầng mây càng ngày càng dày. Lần này, toàn bộ Đan Dương Sơn Mạch, Ản Sô Phi là Chi Hải, thậm chí cả toàn bộ Thương Lâm giới, cũng bắt đầu bị tầng mây bao phủ. Từ ban ngày, biến thành đêm tối. Mà tại Đan Dương Sơn Mạch phía trên bầu trời, bắt đầu ẩn ẩn có tiếng sấm vang rền. Nghĩ nghĩ lại, còn có thất thải hào quang thỉnh thoảng lấp lóe. Thương Lam giới các tu giả đều đã bị kinh động. Nhao nhao vọt tới bên ngoài, nhìn Đan Dương Sơn Mạch phương hướng. Thậm chí, còn có nhân vọt thẳng đến Đan Dương Sơn Mạch phụ cận, muốn tìm kiếm dị tượng xuất xứ, nhìn có thể hay không tìm được bảo bối. Lại phát hiện, Đan Dương Sơn Mạch thực sự là quá lớn. Kéo dài mấy ngàn dặm, dù là đáp lấy tốt nhất phi thuyền, cũng không thể nào tìm lên. Mà lúc này, dị tượng vẫn còn tiếp tục. Tầng mây bên trong, bắt đầu có một đạo lại một đạo kinh lôi rơi xuống. Mỗi một đạo rơi xuống, đều mang kinh thiên động địa uy thế. Nhưng khi rơi xuống đất lúc, nhưng lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích, liên cái hố nhỏ vũng nhỏ đều không có lưu lại. Giống như là bị thứ gì cho trực tiếp thôn phệ. Nhưng mà, những này rơi xuống vạn lôi, nhưng cũng giống như là xây lên một cái bình chướng. Bất luận kẻ nào nếu là muốn vào lúc này lại xâm nhập Đan Dương Sơn Mạch phạm vi, liền sẽ bị xét trực tiếp đánh trúng, nháy mắt bị điện giật thành than cốc. Những người tu này nhóm lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hiếu kỳ, canh giữ ở Đan Dương Sơn Mạch bên ngoài. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, là dị bảo xuất thế sao? Không, ta cảm thấy càng giống là có người tấn cấp. Nói đùa cái gì, liền xem như có nhân đột phá độ kiếp kỳ, QNZ không có khả năng xuất hiện như thế dị trạng A-set kéo dài dòng dã 3 canh giờ. Thẳng đến toàn bộ Thương Lam giới một mảnh đen kịt, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, từ Đan Dương Sơn Mạch bên trong, có một đạo chói mắt bạch quang thẳng tắp phóng lên tận trời. Bạch quang đem tầng mây dày đặc đâm xuyên qua một cái hố. Sau đó, như pháo hoa nổ tung, thất thải hào quang, ở trên bầu trời tứ tán bắn ra. Tựa như là một thanh đem đao cắt đứt tầng mây, để trời xanh hiển hiện, để liệt nhật tái nhập. Quang minh, một lần nữa giáng lâm cái này một mảnh thổ địa. Mơ hồ, có thế nghe được du dương cầm âm, còn có đến từ sâu trong linh hồn oanh minh. Sau đó, liền gặp trên bầu trời đột nhiên hạ xuống ngàn vạn đạo u lam quang mang, rơi vào Đan Dương Sơn Mạch mỗi một nơi hẻo lánh. Trên bầu trời quang mang đại thịnh, bàng bạc minh ngông, như sóng lớn lan lộn. Trên mặt đất, Thương Lam giới rất nhiều người đều nhịn không được che khuất ánh mắt của mình, nhưng lại không nhịn được muốn ngẩng đầu đi xem. Ta có phải là hoa mắt? Ta giống như thấy được hai cái mặt trời đu nở dê, ta cũng nhìn thấy, một cái đại, một cái tiểu, nói đùa cái gì, làm sao lại có hai cái mặt trời? Là các ngươi bị chỉ riêng choáng váng mắt, mình nhìn lầm đi. Đúng à, các ngươi hiện tại ngẩng đầu nhìn, rõ ràng chỉ có một cái mặt trời. A Ngân Vũ cung biệt viện bên trong. Tinh Lang, Ảnh Mị cùng Hàn Dạ vội vàng xông ra ngoài phòng, nhìn lên bầu trời bên trong một lớn một nhỏ hai vo nở dê liệt nhật, vẻ khiếp sợ, cơ hồ muốn từ trên mặt của bọn hắn nổ tung ra. Dương Linh căn dưới gầm trời này, lại còn có cái thứ hai giống như quân thượng Dương Linh căn không, không thể nào, nhất định là tính sai. Huống chi, cũng chưa tư nở dê xuất hiện chân chính diệu nhật thôn thiên. Có lẽ, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn nói cho hết lời không bao lâu. Trên bầu trời cái kia tương đối nhỏ mặt trời, liền chậm rãi biến mất. Thấu chương xong.